Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Tráng Lôi. Chương 107, Tráng Lôi. Lãnh Phi một đường chạy nhanh. Cẩn thận đề phòng, nếu có thể ám toán Trương Thiên Bằng, liền rất có thể ám toán mình. Nghĩ đến đưa ra đi tẩy tủy đan, tâm hắn đau như vặn. Đây chính là tẩy tủy đan. Mình mọi thứ tính kế, muôn vàn trù mưu, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tính tới rồi. Cuối cùng đạt được rồi một cái này. Cơ hội như vậy thật không biết sẽ không còn có. Nhưng đến rảnh tay vẫn không có thể bưng bít nóng, liền bị đưa cho Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng thật đúng là vận khí tốt. Mình đây cũng là làm áo đệm cho người khác. Hắn lắc đầu không thôi, đau lòng chết người. Vừa ý đau quy tâm đau, lại không có ảo não. Nếu để cho mình lựa chọn lần nữa, mình vẫn sẽ không chút do dự đưa ra đi. Trương Thiên Bằng đợi mình xưa nay chân tâm thật ý, một phiến chân thành, lấy chính mình làm huynh đệ nhìn. Mình thật muốn thấy chết mà không cứu, kia cả đời cũng không cách nào an lòng. Bởi như vậy, bản thân cũng khỏi phải nghĩ đến đạt đến trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chi cảnh. Nho nhỏ một khỏa tẩy tủy đan, đưa liền đưa. Hắn nghĩ tới đây, tinh thần chấn động, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Tốc độ lần nữa tăng nhanh, tâm cảnh đột nhiên tăng lên rất nhiều. Tư duy minh tích càng hơn từ trước, lôi ấn bỗng nhiên ở trong đầu rõ ràng thoáng hiện. Phía trên lôi quang lưu chuyển, tốc độ càng nhanh hơn. Hắn bỗng nhiên ngẩn ra, lập tức đại hỉ, lôi quang vậy mà biến lớn, trở nên gấp đôi độ dày. Ha ha, hắn chợt cười to, một mực khát vọng có thể để cho lôi quang càng mạnh hơn một chút. Thời gian có thể kéo dài, đáng tiếc một mực không tìm được lối đi. Không có người trước kinh nghiệm, hiện tại rốt cuộc có tinh tiến. Gấp đôi độ dày lôi quang, rất có thể đem thời gian kéo dài đến 4 lần hô hấp. Hắn rất nhanh thu lôi ấn, chuyên chú đi đường, tránh cho phân tâm bị ám toán. Một hơi chạy trở về ngoại phủ trạch viện, mới ngồi xuống an tâm suy tư. Ngoại phủ bên trong trạch viện có 2 người thị nữ, một mực không đứng ở quét dọn. Trạch viện sạch sẽ, thật chỉnh tề, Lãnh Phi thấy được. Gật đầu một cái, ngồi vào hậu viện tiểu đình dặm suy tư. Hậu viện là một cái vườn hoa. Hoa tỏa ra, hương thơm yếu ớt, cũng bị 2 nữ xử lý ngay ngắn có thứ tự. Công tử, mời uống trà. Tiểu thu bưng trà qua đây, nhẹ nhàng bỏ xuống, lại khinh doanh lui ra phải rời khỏi. Nàng biết rõ lạnh không phải không nghĩ bị quấy dày, chỉ là phụng trà liền rút đi. Lãnh Phi nói, tiểu thu bận rộn dừng lại, đi tới gần, công tử, Lãnh Phi nói, các ngươi cùng Đăng Vân Lâu là khế ước, hay là bán thân, hắn cùng với Đăng Vân Lâu như vậy liền coi như là khế ước, liền giống như Đăng Vân Lâu tiểu nhị một dạng, lấy tiền làm việc, mà còn có thuộc về bán thân, triệt để thuộc về Đăng Vân Lâu, tiểu thu lắc đầu nói. Chúng ta là cô nhi, là Đăng Vân Lâu chiếu cố chúng ta lớn lên, cho nên là Đăng Vân Lâu người. Thì ra là như vậy, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Được, vậy ngươi đi đi, tiểu thu nhẹ nhàng lui xuống. Lãnh Phi không nghĩ nhiều nữa. Những này thị nữ là Đăng Vân Lâu tai mắt, đối với Đăng Vân Lâu tuyệt đối trung thành. Lôi ấn lần nữa thoáng hiện. To thô và chắc chắn lôi quang nhanh chóng lưu chuyển. Hắn không cần thử thì biết rõ, nhất định là gấp đôi thời gian, có thể tác dụng 4 lần hô hấp. Một lát sau, hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt ảm đạm mấy phần, nhanh chóng tiêu tụy mấy phần. Hắn lắc đầu một cái, quả nhiên gian nan. Hắn thử điều khiển đây lôi quang, để cho đây lôi quang chia ra làm 2. Đáng tiếc không dễ dàng như vậy. Lôi quang thật giống như liệt mã, một mực đang lao nhanh, muốn điều khiển gần như không có khả năng. Hắn suy nghĩ một chút, đứng dậy luyện qua một lần quyền, sau đó thi triển đạp nguyệt phù hương bộ, cảm thụ được phiêu phiêu dục tiên sướng xinh đẹp mùi vị. Tinh thần trở nên sống động, sau nửa giờ, tinh thần hắn khôi phục, sau đó lần nữa thử điều khiển lôi quang, hắn không muốn để cho lôi quang dễ dàng theo ý muốn. Không có lớn như vậy hy vọng xa vời, gần muốn cho nó chia ra làm hai, một tia nếu có thể biến thành hai sợi, vậy liền tốt nhất, hiện tại mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần lôi quang. Giới hạn quá mạnh mẽ, cho dù đụng phải ác chiến, cũng không dám khinh thường dùng, bởi vì không biết sau một khắc sẽ còn hay không có ác chiến. Có cần hay không lôi quang cứu mạng? Nếu có thể đưa nó phân chia hai sợi, một ngày có thể sử dụng hai lần, phấn khích liền đủ hơn nhiều. Hắn đem tẩy tủy đan đã đưa ra ngoài. Tống Tuyết Nghi kinh ngạc, nàng đang ngồi ở hậu hoa viên tiểu đình bên trong, thong thả tự đắc, nghe được Triệu ma ma bẩm báo, đôi mắt sáng hơi trừng. Tẩy tủy đan chính là thiên hạ hiếm có linh dược. Hơn nữa đối với khát vọng thay đổi tiên thiên thể chất lãnh phi mà nói, càng là bảo vật vô giá, hắn cứ như vậy đem nó tặng người. Triệu ma ma nói, hắn cũng là không có biện pháp, Trương Thiên Bằng đã bị phế, không có tẩy tủy đan tựu là một tên phế nhân, cả đời không thể luyện võ. Đúng vậy, Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu nói, so với mình không thể trở thành cao thủ đứng đầu. Chỉ có thể cứu bằng hữu, tiểu tử này không chút do dự liền truyền tặng, quả thật có khí phách. Triệu ma ma lắc đầu, loại người này vẫn là rất hiếm thấy, trọng tình nghĩa như thế, chính là phải ăn thiệt thòi. Tống Tuyết Nghi khẽ gật đầu một cái, Triệu ma ma gật đầu, thế đạo này, loại này trung hậu người thua thiệt nhất, hắn như vậy thông minh tiểu gia hỏa cũng như vậy. Tống Tuyết Nghi nói, thông minh hiếm thấy, trọng tình nghĩa càng hiếm có. Hai người tụng lại, kia thật là hy hữu chi lại hy hữu. Phu nhân, có cần hay không lại ban cho hắn một cái tẩy tủy đan? Triệu ma ma nói, Tống Tuyết Nghi cười nói, điều này sao có thể? Triệu ma ma thở dài một hơi nói, ta cũng biết không có khả năng, nhưng chính là cảm thấy không đành lòng. Hắn bị tiên thiên thể chất thẻ rồi nhiều năm như vậy, đi các tông cửa một lần lại một lần không trúng tuyển, chắc là cực khát vọng tẩy tủy đan, hết lần này tới lần khác vừa tới tay sẽ không có. Nàng vừa nói chuyện lắc đầu một cái, thở dài thở ngắn. Tống Tuyết Nghi nói, không thể bởi vì hắn trọng tình nghĩa sẽ lại cho một viên tẩy tủy đan, dù sao muốn sư xuất hữu danh, thưởng phạt không thể tùy tâm, phải. Triệu ma ma ủ rũ trả lời. Lần sau đi, hắn nếu lại có cơ hội lập đại công, vậy liền lại ban thưởng một cái. Tống Tuyết Nghi cười nói, đều sẽ có cơ hội. Loại này đại công sao có thể tùy tiện được a? Triệu ma ma lắc đầu. Lần này giết vong yêu lâu luyện khí sĩ, đó là thiên thời địa lợi nhân hòa, sẽ không còn có lần sau cơ hội, tương lai còn dài, không cần cấp bách. Tống Tuyết Nghi nói, Triệu ma ma nói, hắn tuổi này chính là luyện công thời kỳ hoàng kim, một khi bỏ qua muốn đuổi theo đuổi bạn cùng lứa tuổi, gần như không có khả năng. Tống Tuyết Nghi cười nói, ma ma người chính là lòng dạ nóng như vậy, nói thật đi, cùng vong yêu lâu rất sắp đánh nhau, hắn có bản lãnh, liền có cơ hội lập đại công, vậy cũng tốt. Triệu ma ma bất đắc dĩ, lãnh phi theo sau hai ngày một mực thử đem lôi quang chia ra làm hai, lúc bắt đầu không có chút nào hy vọng, sau đó chậm rãi tìm được một chút bí quyết, hắn đã thử qua, độ dày lôi quang quả thật có thể kéo dài đến 4 lần hô hấp, tại lôi quang trong phạm vi tốc độ vẫn là gấp đôi. Rốt cuộc tại tối ngày thứ tư lúc, hắn thành công đem lôi quang chia ra làm hai, trở thành hai sợi lôi quang. Hai sợi lôi quang tại lôi ấn thượng lưu truyền, thỉnh thoảng sẽ va vào nhau, lại thuộc về một tia, sau đó lại chia mở. chia chia hợp hợp, không ngừng lưu truyền. Ngày thứ năm thời điểm, Trương Thiên Bằng rốt cuộc trở về. Lãnh Phi Chính đang minh dương con đường trong trạch viện. Trương Thiên Bằng sau khi đi vào, ôm lấy Lãnh Phi, dùng sức vỗ vỗ sau lưng hắn. Lãnh Phi tránh, Trương Thiên Bằng cười hắc hắc nói. Lãnh huynh đệ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được á. Lãnh Phi khoát khoát tay. Nói những này làm cái gì? Đổi là Trương huynh ngươi, sẽ không như thế làm. Ta nhất định sẽ hào hào suy nghĩ một chút. Do dự một phen, không giống Lãnh huynh đệ ngươi. Trương Thiên Bằng nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.